Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675 biến dị linh hầu. Không sai, từng con dài rộng thả trên người ra lông tận cởi, lưu lại xám xịt trơn bóng da. Mô liên kết có chút xuất huyết điểm. Nhìn qua vết máu loang lổ, cảm giác kia nhe răng trợn mắt lưu chữ nước bọt dữ tợn đầu, làm như dài quá bệnh chốc đầu. Hàm răng nhưng thật ra bén nhọn thả đại biến dị lang, hoàn toàn mất đi ban đầu bộ dáng, lại nhiều một mặt làm người sợ hãi dữ tợn cảm giác. 15 chỉ, ta nhưng thật ra có thể giải quyết. Thân là thất cấp tam hệ dị năng Ôn Như Ngọc không hề có bất luận cái gì áp lực. Chỉ là cặp kia ôn nhuận con ngươi sở nhìn phương hướng đều không phải là chết này đó săn thú biến dị lang, chạm vào theo kia biến dị lang nhảy dựng lên, chưa từng chờ Bạch Tiểu Khê động thủ, kia biến dị lang liền bị Ôn Như Ngọc tinh thần năng lực đinh ở không trung. Tiểu Khê, Nam lĩnh rừng dập du lịch điểm là ở bên ngoài, đã từng thả xuống quá không ít linh hầu, ý của ngươi là? Bạch Tiểu Khê cặp mắt kia mang theo không thể tin tưởng quang mang, hắn không lý do nói lên chuyện này. Như vậy, nơi này nhất định rất nguy hiểm. Ôn Như Ngọc hơi hơi gật đầu, tuấn mỹ dung nhan lóe túc sát chi khí, tiếp cận 1000 con khỉ, như nhân loại giống nhau, phanh. Trực tiếp đối với kia chảy nước miếng biến dị lang đầu nạ một phát súng. Trong phút chốc liền nhìn thấy kia biến dị lang đầu nở hoa, bắn ra tanh hôi máu bắn hướng Ôn Như Ngọc, thời điểm như là bị cái gì cản trở giống nhau, căn bản là chạm đến không đến hắn. Ôn Như Ngọc thân thủ vốn là cực kém, cho nên làm không được cái gọi là nhanh nhẹn xoái khí xoay người. Cố tình bởi vì có kia tinh thần dị năng, hắn nơi nào yêu cầu tốc độ mau xoay người, bị hắn định trụ biến dị lang ở dữ tợn, lưu trữ số nước bọt đều ở trước mắt thì thế nào? Hắn như cũ có thể chậm gì gì đem thương súng đối với nó cực đại đầu, thậm chí ở nó cặp kia huyết hồng con ngươi dưới chậm rãi nổ súng. Bạch Tiểu Khê nhìn dường như không có việc gì đối phó kia chen chúc tới lực lượng khổng lồ, một con ít nói cũng có gần 2 mét cao biến dị lang, chậm gì gì Ôn Như Ngọc có loại hộp máu xúc động. Mẹ nó, bọn họ vẫn luôn lại đây, Bạch Linh dạy dỗ bọn họ đều là duy mau không phá. Hắn khen ngược, giống như sân vắng bước chậm, không chút hoang mang, ôn tồn lễ độ, còn có thể cùng hắn nói chuyện trời đất. Có chưa từng biến dị, nhất định thành biến dị con khỉ đồ ăn. Nhưng bởi vì số lượng nguyên nhân đi, có một con trở thành đặc dị tính biến dị hầu. Biến dị thú cùng đặc dị tính biến dị thú lớn nhất khác nhau ở chỗ, đặc dị tính biến dị thú trí năng cao hơn biến dị thú. Hơn nữa cấp bậc cao có thể thống trị không giống loại biến dị thú. Nói cách khác, đặc dị tính biến dị thú chết đặc thù tồn tại, liền tính cấp bậc thấp cũng sẽ không nghe theo cấp bậc cao phân phó. Tương phản, nó khả năng sẽ tìm mọi cách ăn đặc dị tính biến dị thú, tăng trưởng chính mình năng lực. Phanh phanh phanh, lần này một chút giải quyết 3 con, còn dư lại 5 con. Mà Bạch Tiểu Khê đi theo Ôn Như Ngọc kia thon dài dáng người sắp đi ra biệt thự. Anh Ôn, kia những cái đó biến dị con khỉ chẳng lẽ từ chúng ta ra tới thời điểm liền đi theo chúng ta? Phanh, ý bảo Bạch Tiểu Khê đi nhặt tinh hạch. Không phải, mà là chúng nó muốn hướng nhân loại giống nhau. Cái này thị trấn kỳ thật là chúng nó hang ổ. Tăng thi ở chỗ này chỉ là dấu người tai mắt hấp dẫn đi ngang qua nơi này người thôi. Đến nỗi này biến dị lang lại đây nơi này, là này hầu đàn vương cố ý hấp dẫn lại đây. 17 cấp băng điêu vừa đi, chúng nó cơ hội liền tới rồi. Nhưng vì cái gì ta đến bây giờ còn không có nhận thấy được chúng nó tránh ở nào? Vui đùa cái gì vậy? Bạch Tiểu Khê hiện tại tốt xấu cũng là thập cấp, nếu là có biến dị thú ở chỗ này hắn có thể phát hiện không đến. Hết chương.